Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 222. Người làm sao biết đến như thế rõ ràng? 5/7, Hà Nam căn cứ khu võ đạo cục quản lý, một tòa to lớn bên trong phòng hội nghị từng cái Mộc Tĩnh Vân. Cơ Bần cùng một vị người mặc quân phục, dáng vóc thẳng tắp, gánh vác lấy một thanh hợp kim chiến đao trung niên võ giả. Một tên mặc trung phục bộ giáo dục tuyệt điên võ giả. Bốn người lo nghĩ cùng đợi. Đúng lúc này, một tên cửu phẩm võ giả chạy vào, vui vẻ nói: "Vương bộ trưởng đến." Bốn vị tuyệt điên cùng nhau đứng dậy. Sau một khắc, Vương Hầu nhanh chân lưu tinh đi đến, không có quá nhiều trước tự. Vương Hầu trực tiếp ngồi ở phòng hội nghị chủ tọa, Tô Trạch đi theo phía sau. Vừa đi vào phòng hội nghị, liền nhãn tình sáng lên, hướng về phía Mộc Tĩnh Vân cùng Cơ Bần vẫy vẫy tay, cười nói: "Lão Mộc, Cơ Bần đại sư, trùng hợp như vậy, các ngươi cũng tại Tô tiên sinh." Cơ Bần nhiệt tình trả lời một câu: "Có lẽ Tây Cương người trời sinh liền tương đối tốt khách." Mộc Tĩnh Vân lại là khóe miệng co quắp động một cái: "Sao, mẹ nó, nhóm chúng ta vì sao chạy đến nơi đây? Trong lòng ngươi không có bước đếm được a?" "Tô tiên sinh, Tô tiên sinh." Quân bộ cùng bộ giáo dục tuyệt điên cũng là nhao nhao mở miệng hỏi tốt, nhìn về phía Tô Trạch nhãn thần lại là hiếu kỳ, lại là kính sợ sùng bái. Chính bọn hắn làm tự giới thiệu, kia quân bộ tuyệt điên gọi là Kim Trung Kiệt, bộ giáo dục tuyệt điên gọi là Sầm Trường Đông. Hai người này thực lực không tính mạnh, so với Mộc Tĩnh Vân còn hơi kém một chút, đại khái cùng Cơ Bần tương đương, đại đạo cũng đi hơn 1.000 mét, gần 2.000 mét. Không có thời gian trì hoãn, ngồi tại phòng hội nghị chủ tọa Vương Hầu mở miệng nói: "Mộc Tĩnh Vân, Tung Sơn Thiếu Lâm tự bên kia động tĩnh như thế nào?" Mộc Tĩnh Vân là cái thứ nhất đến Hà Nam căn cứ khu tuyệt điên. Bên này hết thảy công việc cũng từ hắn tiếp nhận, hết thảy tình báo tự nhiên đệ nhất thời gian đều lên báo cho hắn. Hắn đứng lên nói: "Ước chừng tại muộn hơn 7 giờ 10 điểm khoảng chừng, tình báo của chúng ta nhân viên phát hiện 5 vị cường giả đủ hạ Tung Sơn. Cái này 5 người khí thế cường hoành, khí huyết chi lực liên miên mấy chục dặm địa, nên là 5 vị tuyệt điên cảnh. Tình báo của chúng ta nhân viên chụp hình, mặc dù bị 5 vị thiếu lâm tự tuyệt điên phát hiện, có thể bọn hắn cũng không xuất thủ can thiệp, mà là thu liễm khí tức, đi vào khu hoang dã. Hết hạn cho đến trước mắt, nhân viên tình báo cũng không truyền đến tin tức, đại khái chưa từng phát hiện kia 5 vị hòa thượng hành tung." Mộc Tĩnh Vân lúc nói chuyện, thao tác laptop, mấy chương ảnh chụp hình chiếu đến phòng hội nghị điện tử trên màn hình lớn. Không thể không nói, Hà Nam căn cứ khu võ đạo cục quản lý ngành tình báo anh em quay phim kỹ thuật rất tuyệt. Xem xét chính là chuyên nghiệp, cái này mấy chương ảnh chụp rõ ràng độ cũng không tệ. Chí ít thể nhận ra trong tấm ảnh hòa thượng là ai. Vương Hầu nhìn chăm chăm ảnh chụp nhìn nửa ngày, cau mày nói: "Trong tấm ảnh kia dáng người khôi ngô hòa thượng ta biết, tựa hồ gọi là Diệu Thiện, chính là Vĩnh Tín sư thúc. Lúc ấy ta đi Thiếu Lâm tự đưa Vĩnh Tín thi thể lúc, còn cùng hắn đánh qua đối mặt. Về phần 4 vị khác, các ngươi có thể từng gặp, nghe nói qua." Vương Hầu nhìn về phía Cơ Bần, Mộc Tĩnh Vân cùng quân bộ cùng bộ giáo dục tuyệt điên. Bốn người đều là lắc đầu. Cơ Bần trầm ngâm nói: "Bốn người này vị hòa thượng, chỉ sợ là Thiếu Lâm tự động thiên trong bí cảnh tiềm tu cao tăng. Chỉ là không biết rõ bọn hắn thực lực như thế nào." "Cao tăng?" Tô Trạch lắc đầu, coi nhẹ cười một tiếng: "Chỉ bằng mấy cái này chó đổ vật, cũng dám vũ nhục cao tăng hai chữ này. Trong mắt của ta, cao tăng cũng không phải là chỉ là thực lực bản lĩnh cao bao nhiêu, mà là Phật pháp tạo nghệ, là nhân phẩm tính. Hắn đứng dậy, hướng đi trên màn hình lớn hình chiếu, nói: "Mấy vị này hòa thượng, ta biết." Vương Hầu ánh mắt khẽ động, Mộc Tĩnh Vân, Cơ Bần cùng quân bộ Kim Trung Kiệt, Bộ Giáo dục Sầm Trường Đông đều là kinh ngạc nhìn về phía Tô Trạch. Tô Trạch chỉ hướng trong tấm ảnh kia khôi ngô hòa thượng, nói: "Hòa thượng này hoàn toàn chính xác gọi là Diệu Thiện, thực lực không tệ, đại đạo tối thiểu đi 4000 mét, cự ly Phong Hầu cũng không coi là xa xôi, bất quá ta hoài nghi, hắn đời này khả năng cũng tu không đến Phong Hầu cấp, trí thông minh quá kém, tu luyện cái rắm." Tô Trạch lại chỉ hướng mang theo Diệu Thiện chạy hòa thượng kia, nói: "Người này gọi là Vĩnh Chính, là Thiếu Lâm tự chữ Lót Vĩnh, cùng Vĩnh Tín lão lừa chọc cùng thế hệ, thực lực sơ lược mạnh hơn Vĩnh Tín, yếu tại Diệu Thiện, đại đạo ước chừng đi 3000 mẫu khoảng chừng." Bên trong phòng hội nghị mấy người, ánh mắt dần dần biến thành chấn kinh, Vương Hầu càng là trừng to mắt, chăm chú nhìn Tô Trạch. Tô Trạch lại chỉ hướng Thích Hoài, "Thích Nghiêm, Thích Hoài, am hiểu đao pháp, ta đoán chừng hẳn là tu luyện chính là Thiếu Lâm tự 72 tuyệt kỹ một trong Nhiên Mộc đao pháp, Thích Nghiêm thì am hiểu quyền pháp, quyền kình uy mãnh bá đạo, phong cách ngược lại là cùng Vương Bộ trưởng có chút tương tự. Phong Hầu cấp đỉnh phong, đại khái cùng Vương Bộ trưởng có đánh." Về phần vị này, Tô Trạch chỉ vào Tuệ Viễn ảnh chụp, nghiêm túc nói: "Hòa thượng này gọi Tuệ Viễn, là Thiếu Lâm tự người mạnh nhất, Phong Vương cấp đỉnh phong, am hiểu Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ, sẽ thất truyền đã lâu Như Lai thần trưởng, đồng thời tự chế một chiêu tên là Phật Đà cúi đầu, tội diệt hằng xa chiêu thức." Nói, nhìn về phía Vương Hầu, dặn dò: "Lão Vương, ngươi nếu là đụng phải một chiêu này, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, ta xem chừng lấy ngươi tu vi, thật bị Tuệ Viễn bái một cái, không chết cũng phải trọng thương, có lợi hại như vậy?" Vương Hầu theo bản năng nói một câu, chợt phản ứng lại, trực câu câu nhìn chằm chằm Tô Trạch, dùng gần như khẽ run thanh âm hỏi: "Tô Trạch, ngươi vì cái gì biết đến như thế rõ ràng?" "Đúng vậy a, Tô Trạch vì sao biết đến như thế rõ ràng?" "Khó nói." Mộc Tĩnh Vân bọn người nhao nhao xem ra. Đúng lúc này, cửa bị phá tan, một tên bát phẩm võ giả vọt vào. Hắn toàn thân vết máu, chật vật không chịu nổi, tựa hồ đồng hồ cát cũng nổ tung rất nhiều. Yếu ớt nói: "Ngay tại 40 phút trước, có thần bí cao thủ tại Đăng Phong Thành chặn lại Thiếu Lâm tự ngũ đại tuyệt điên, phát sinh đại chiến, Thiếu Lâm tự một tên hòa thượng trọng thương, bị đồng bọn mang về Thiếu Lâm tự trị liệu, còn lại 3 người, hợp lực vây giết kia cao thủ thần bí, cuối cùng bị cao thủ thần bí chém giết một người, kích thương một người, đồng thời trấn áp kia Thiếu Lâm tự lão hòa thượng." Tên này bát phẩm sau khi nói xong, buông mình mềm trên mặt đất, hữu khí vô lực nói: "Tín hiệu tiếp thu thiết bị bị bọn hắn chiến đấu dư ba phá hỏng. Ta chỉ có thể đi đường đến báo cáo tình huống." Tô Trạch ngoặc kép chấm hỏi, hắn trừng mắt nhìn, kinh ngạc nói: "Cái gì tình huống?" Liền mẹ nó cao thủ thần bí kia bát phẩm gian nan ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Tô Trạch, kinh ngạc nói: "Nguyên lai là Lôi Đao Vương Tô Trạch, Tô tiên sinh, ta ngược lại thật ra hoài nghi tới là ngươi xuất thủ. Có thể người kia khiến cho là một thanh kiếm, kiếm quang rõ ràng mịt mờ một mảnh, Vân Quốc ai không biết, Tô tiên sinh thiện sử lôi đao, một đao ra ngoài, lôi đình đao cương chừng mấy chục mét, gần trăm mét dài, rất tốt phân biệt." Hắn nói xong câu đó, tựa hồ đã dùng hết lực lượng toàn thân, đầu lệch ra, hôn mê đi, ta mẹ nó. Tô Trạch lại là rơi vào trầm tư, tựa hồ chế tạo một thanh pháp bảo đao hành động, nhất định phải nắm chặt. PS, canh, năm, đến, hôm nay 7 chương, tác giả Côn tiếp tục đi gõ chữ. Mọi người ném điểm nguyệt phiếu hoa tươi đánh giá phiếu cái gì đấy chứ? Cảm ơn, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.